Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 495 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 495 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2551. Thời điểm đắc ý, Doãn Nhạc Sinh ngông cuồng sàng bậy, cười to. Dương Khai, người có nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay không? Không đắc ý không được a. Một vị cường giả tinh thông lực lượng không gian, có thể thuận tay xé rách không gian, giờ này lại bị mình giống như phây chết ở chỗ này. Phần vui sướng trong lòng quả thực khó có thể miêu tả. Cho nên, mặc dù biết rõ lúc này không nên nói nhiều với Dương Khai, Doãn Nhạc Sinh vẫn không nhịn được mà kêu gào. Hoa Phi Trần không nói một lời, không ngừng tìm cơ hội công kích mãnh liệt. Dương Khai đỡ được một kích, bước lui ra sau. Vạn bách vạn kiếm để ngang ngực làm phòng ngự, hừ lạnh nói. Ít ngồi đây giếng, xem trời bằng cái giếng thôi. Hôm nay, bổn thiếu sẽ khiến cho đám người các ngươi mở mang tầm mắt. Thấy rõ, ta làm sao phá địa trận chó má này của các ngươi. Khi nói chuyện, trên tay hắn lật một cái, bỗng nhiên xuất hiện một vòng tay. Vòng tay này tuy là vật phẩm trang sức của nữ nhân, nhưng thoạt nhìn không phải là nữ nhân thích hợp đeo. Bởi vì trên vòng tay tràn đầy phù văn phức tạp khó hiểu. Linh năng bắt đầu khởi động, vừa thấy chính là đế bảo với uy năng không tầm thường. Còn dám phách lối như vậy sao? Doãn Nhạc Sinh nổi giận, dựa vào Thiên La Phong Tuyệt Đại Trận yểm hộ, lén lút đến gần bên cạnh Dương Khai, khoát tay muốn đánh lén. Nhưng mà hắn không ngờ bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang ong ong. Thanh âm kia cực kỳ cổ quái, nghe ra như vô số ruồi mũi đang bay múa. Là vật gì? Doãn Nhạc Sinh nhướng mày, để tránh có bẫy cũng không dám động thủ, ngược lại thoát ra lùi về sau một chút. Là thứ muốn mạng chó của các người. Dương Khai đứng tại chỗ cười lạnh không thôi. Giữa cái phất tay thả ra vô số côn trùng đen như mực từ bên trong vòng tay. Vòng tay này đương nhiên là nô trùng trạc, mà đám côn trùng đen nhánh chính là phệ hồn ma trùng sau khi tiến hóa. Lúc trước trong sơn động, bị vô số âm hồn quỷ vật vây công, Dương Khai bỗng nhiên nảy ra một ý niệm, phệ hồn trùng của mình không biết có hiệu quả khắc chế những âm hồn này hay không. Bởi vì phệ hồn trùng là sở trường cắn nuốt lực lượng thần hồn. Hơn nữa, bọn chúng ngay cả ma khí đều có thể cắn nuốt. Mà âm hồn quỷ vật, từ trình độ nào mà nói cũng chính là sự tập kết của năng lượng thần hồn. Chẳng qua là khi đó nhiều người nhãn tạp, Dương Khai cũng không thể nào thả ra phệ hồn trùng làm thí nghiệm được. Mãi cho đến vừa rồi, hắn mới lặng lẽ thả ra mấy con phệ hồn trùng. Vừa cùng Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần Chu Toàn, vừa im lặng chờ kết quả. Hắn thử một lần, tình huống quả nhiên như mình dự liệu. Những âm hồn quỷ vật nọ quả thật chính là món ngon được chuẩn bị cho đám về hồn trùng. Bọn chúng chẳng những có thể cắn nuốt những âm hồn quỷ vật nọ, mà ngay cả hắc khí nơi đây cũng không buông tha. Bọn chúng dường như vô cùng thích những năng lượng này. Nếu đã thí nghiệm ra kết quả, Dương Khai dĩ nhiên sẽ không khách khí với người của Hoàng Tuyền Tông. Nô trùng trạc vừa ra, vô số về hồn ma trùng bay múa từ bên trong, bốn phương tám hướng tản ra. Từng con trùng giống như sói đói vọt vào đàn dê, đuổi kịp những âm hồn quỷ vật phiêu đãng không tha. Chỉ một thoáng, hàng loạt tiếng hét thảm vang lên thê lương. Những âm hồn này mặc dù không có lối suy nghĩ như còn sống, nhưng sau khi gặm cắn vẫn phát ra tiếng kêu thê thảm, khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy. Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần đều giật mình, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết bên mình dường như có chút tổn thất thảm trọng. Tình huống không rõ, bọn họ cũng không dám tùy tiện phát khởi công kích, e sợ cho Dương Khai làm ra chuyện gì. Là tình huống gì? Hoa Phi Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể quát hỏi hơn 20 tên đệ tử đang chủ trì đại trận. Tình huống bên trong đại trận cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, bởi vì người bày trận là họ, cơ sở bày trận là bí bảo của bọn họ. Có thể nói, tánh mạng của bọn họ cùng một nhịp với đại trận này, tồn vong cùng nhau. Không xong rồi, Hoa trưởng lão! Có đệ tử hoảng sợ hét to. Người đó bỗng nhiên thả ra một đám côn trùng. Một đám côn trùng. Hoa Phi Trần con người to, tức giận mắng. Một đám côn trùng có gì hay ho? Diệt hết cho ta. Thật là một đám phế vật à. Bên trong Thiên La Phong Tuyệt đại trận này, ngay cả đế tôn cũng có thể giết chết. Còn sợ một đám côn trùng sao? Những năm này bên trong tông môn thu đệ tử, làm sao không được đại dụng như vậy? Đệ tử kia kinh hãi nói, trưởng lão à, những con côn trùng này giết không chết, ngược lại còn đang cắn nuốt phiên hồn. Cái gì? Hoa Phi Trần lần này thật sự hoảng sợ rồi. Âm hồn quỷ vật tràn ngập bên trong hắc cầu đều là phiên hồn của Hoàng Tuyền luyện ngục phiên, cũng không phải là thực thể. Nó không khác gì âm hồn trong lối đi của cổ địa, đều là oán khí của người ta sau khi chết mà ngưng kết. Âm hàn biến hóa lạ kỳ, không có dễ trêu chọc. Trên đời này, lại có loại trùng nào cắn nuốt phiên hồn hay sao? Đó là dạng côn trùng gì chứ? Không đợi cho Hoa Phi Trần tiếp tục đặt câu hỏi, một cổ hàn ý chợt đánh úp từ phía trước, đánh thẳng tới mặt của lão ta. Hoa Phi Trần cả kinh thất sắc rồi quát lớn. Tiểu Nhi, còn dám đánh lén sao? Hàn ý nọ hiển nhiên là Dương Khai đánh lén. Lúc lão ta hét lớn, vội vàng xuất thủ ngăn. Một trận nổ vang ầm ầm, khóe mắt của lão gần như xé rách, thân hình lùi mạnh về sau, gương mặt mang theo hoảng hốt. Đây coi như là lần đầu tiên lão ta cùng Dương Khai chính diện giao phong. Lúc trước, nhiều lần giao thủ chỉ là lão ta mượn hắc thủ dưới oai của đại trận, cho nên căn bản không nghĩ tới thực lực của Dương Khai lại cường hãn như vậy. Có đại trận áp chế, hắn lại là một đế tôn tầng 2. Vì vậy mà không có sợ Dương Khai, nhưng bây giờ lại bị đánh tới mức lão đảo lùi về sau. Tiểu tử này còn là con người sao? Hoa Phi Trần không khỏi sinh ra một loại cảm giác không thật, phảng phất như đặt mình vào trong mơ. Dương Khai cười to nói, các người chiếm ưu thế lúc đầu, bộ không cho phép ta xoay ngược tình thế lúc sau hay sao? Đánh lén người có gì thật là ly kỳ. Hoa trưởng lão không phải cho rằng bổn thiếu nên tắm xong chờ các người tới chém mới là chính đạo ư? Khóe miệng của Hoa Phi Trần co quắp, lại là không nhịn được hừ nói, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai cười hằng hắc, vậy thì phải xem các người có bản lãnh này hay là không. Khi Dương Khai nói chuyện, thân hình bùng lên, cũng không biết hắn làm sao chuẩn xác phán đoán ra vị trí hiện nay của Hoa Phi Trần. Vừa ra tay là công kích đánh úp như hủy thiên diệt địa. Hoa Phi Trần cả kinh thất sắc, vội vàng quát, Doãn Sư Đệ giúp ta. Một tên đế tôn tầng 2 trong đại trận của nhà mình bị đối thủ thấp hơn mình một tầng tu vi công kích, vẫn còn phải hét gọi sư điệt tương trợ. Cái mặt già này xem như mất hết rồi. So với tính mệnh của mình thì thể diện có là gì đâu. Doãn Nhạc Sinh đương nhiên sẽ không để cho Hoa Phi Trần đơn độc vào nguy hiểm. Hắn vừa nghe tiếng liền vọt tới quát lên. Dương Khai, đừng vội ngông cuồng. Sư điệt hai người trong nháy mắt liền thủ, dưới đế nguyên bắt đầu khởi động. Hoàng Tuyền Tông bí thuật hoa cả mắt toát ra, cùng Dương Khai quần đấu chung một chỗ, đánh túi bụi. Từng tiếng nổ vang truyền ra, dao động năng lượng kịch liệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này Phụ Lão và Lâm Nhi đứng giữa không trung, trên mặt đều lộ ra cổ quái. Phụ Lão cau mày hỏi, người của Hoàng Tuyền Tông đang làm cái quỷ gì vậy chứ? Đúng là một đám phế vật mà. Lâm Nhi cắn răng mắng, nàng ngay cả thay ất Ngọc Quế Oản, một đế bảo như vậy cũng đã tế ra. Nhưng mà không ngờ, đám người Hoàng Tuyền Tông vẫn không thể nào bắt được Dương Khai, đích thật khiến cho nàng có chút xem thường. Tiểu thơ, Con muốn lão phu đi trước trợ trận hay không? Phụ lão cất tiếng hỏi. Nhìn động tĩnh bên trong đánh ầm ầm, Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh sợ là trong lúc nhất thời không thể nào lấy được thắng lợi. Phụ lão dù gì cũng là một vị đế tôn tầng thứ nhất. Nếu có thể trợ trận, thế tất có thể chế trụ được Dương Khai lớn lối kiêu căng kia. Không cần đâu. Lâm Nhi một miệng từ chối. Bổn tiểu thơ tự mình ra tay giúp. Đã cho bọn họ đủ mặt mũi rồi. Người còn đi quyên góp náo nhiệt mà làm gì? Nếu như ngay cả vậy cũng đánh không thắng. Vậy người của Hoàng Tuyền Tông đúng là quá vô dụng rồi. Phụ lão không có dám cãi, chỉ có thể cúi đầu xưng phải. Đúng lúc này, một trận tiếng kinh hô vang. Mị mắt của phụ lão co rút, theo thanh âm nhìn, chỉ thấy hơn 20 tên Hoàng Tuyền Tông đệ tử đang chủ trì đại trận. Vào thời khắc này, tất cả đều như bị sấm đánh, cả người lên bệnh sốt rét. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng ròng. Bên khóe miệng, thậm chí cũng tràn ra máu tươi. Bọn họ tự hồ bị thương nặng rồi. Là tình huống gì đây? Phụ lão trợn to trong mắt ngắm nhìn, bất kể ra sao cũng không nhìn rõ điều này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Một tên đệ tử của Hoàng Tuyền Tông hét. Trưởng lão, cứu mạng a! Phiền hồn của đệ tử sắp bị cắn nuốt sạch rồi. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông cùng Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên tánh mạng tương tự. Một cây quỷ phiên nơi tay, thực lực đại tăng. Nhưng nếu là Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên có tổn thương, vậy bọn họ thế tất sẽ bị cắn trả rất là nặng. Bọn họ quả nhiên chỉ là đang chủ trì đại trận, cũng không cùng Dương Khai ngay mặt giao thủ. Nhưng Dương Khai thả ra những phệ hồn trùng đó, thời khắc này lại đang không ngừng cắn nuốt phiên hồn của bọn họ, tốc độ cực nhanh. Tên đệ tử này so sánh Đảo Mi, phiên hồn được hắn thả ra bị phệ hồn trùng nuốt khô sạch, dẫn tới Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, liên đới bản thân của hắn cũng bị cắn trả cực lớn. Hắn vẫn còn chưa dứt lời, một đạo ánh sáng đen bỗng nhiên bắn nhanh đi ra từ bên trong hắc cầu. Đúng là hắn với Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên tánh mạng tương tu. Nhưng mà đệ tử này lại gặp được bí bảo của mình trong nháy mắt, chẳng những không có chút mừng rỡ, mà còn như thấy được một màn gì vô cùng kinh khủng. Vội vàng đứng dậy, quay đầu liền bỏ trốn. Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên bay bắn ra như có linh tính, đuổi sát không buông. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên liền đuổi kịp tên đệ tử Hoàng Tuyền Tông kia. Một tiếng đụng vào, huỵch. Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên trực tiếp nổ tung, biến thành năng lượng tối đen như mực, bao phủ lấy Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền ra, vô cùng thê lương. Tự như bị khốc hình kinh khủng nhất của thế gian. Những thứ năng lượng đen như mực, giống như từng đoàn lửa đen bám vào trên người đệ tử này. Khu chi không tiêu tan, giống như từng con rắn độc vô khổng bất nhập, chui theo lỗ chân của hắn, chui vào trong máu thịt hắn. Vào lúc tiếng hét thảm vang lên, thì Hoàng Tuyền Tông đệ tử này không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hai tay gãi hai má. Tên này dùng lực rất là lớn, nhưng lại trực tiếp kéo xuống huyết nhục của chính mình. Thời gian một cái nháy mắt, người này liền trở nên máu tươi dầm dì, xương trắng lành lạnh lộ ra. Làm sao hắn lại thành như vậy chứ? Phía bên kia, gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhi đang thúc giục uy năng của thái ốc Ngọc Quế Oản cũng trắng bệch, không nhịn được run giọng hỏi. Nàng chưa từng gặp qua tràng diện nào kinh khủng như vậy. Một người nếu không phải thật sự quá mức khó có thể nén đau đớn, thì làm sao hạ độc thủ như vậy đối với chính mình? Vàng quỷ phệ thần, người này xong rồi. Phụ lão cũng nuốt nước bọt, chưa tỉnh hồn nói. Uy năng của Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên bị tổn hao nhiều, liên đới tên Hoàng Tuyền Tông đệ tử cũng bị cắn trả. Loại cắn trả này quả thực khiến cho người ta khó có thể chịu hơn so với ném vào trong chảo dầu. Khi nói chuyện, năng lượng đen như mực trên người của đệ tử thu lại, lập tức tất cả đều chui vào trong cơ thể của hắn ta. Tiếng hét thảm càng thêm thê lương truyền ra, người không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Từng mảnh máu thịt bị đích thân của hắn kéo xuống, máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ cả mặt đất. Chương 2552. Trước sau bất quá thời gian 10 hơi thở, Hoàng Tuyền Tông đệ tử nọ bỗng nhiên cả người một trận co quắp. Ngay sau đó đoạn tuyệt sinh cơ, nằm trên đất không nhúc nhích, mà trên người của hắn thời khắc này không có một chỗ nào hoàn hảo. Ruột với màu sắc rực rỡ đều bị chính hắn kéo ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Năng lượng đen như mực vẫn như cũ thiêu đốt trên người hắn ta, dường như phải kéo dài đến thời gian đằng đẵng. Từng đạo ánh sáng đen liên tiếp không ngừng bắn ra từ bên trong Thiên La Phong Tuyệt đại trận, vô cùng tinh chuẩn, vọt tới từng tên đệ tử của Hoàng Tuyền Tông. Những tên đệ tử kia bị dọa đến hồn phi phách tán, rối rít đứng dậy bỏ trốn, trong miệng hô to: "Trưởng lão cứu mạng a." Hoa Phi Trần nào có thời gian cứu mạng bọn họ chứ? Thời khắc này, lão ta cùng Doãn Nhạc Sinh hai người liên thủ, cũng vẫn như trước bị Dung Khai đuổi tới náo loạn, ngay cả khẩu khí cũng không thở được. Cho nên, mặc dù biết những đệ tử kia đang gặp phải khổ của vạn quỷ phệ thân, nhưng mà không thể nào ra sức. Tuy nhiên, cho dù lão ta thời khắc này nhàn rỗi, cũng không có biện pháp nào cứu những tên kia. Đối với đệ tử Hoàng Tuyền Tông mà nói, vạn quỷ phệ thân là khốc hình kinh khủng nhất, là cách chết khiến cho người ta khó có thể nén chịu. Đây có quan hệ cùng công pháp của bọn họ tu luyện, tế luyện bí bảo. Nhưng đây, dù sao cũng là điều căn bản trong Hoàng Tuyền Tông, há có đệ tử nào không tu luyện chứ? Từng tiếng hét thảm truyền ra, lần này cũng không phải những thứ âm hồn, mà là đám đệ tử Hoàng Tuyền Tông bị vạn quỷ phệ thân. Ngắn ngủi thời gian 30 hơi thở, nhân thủ bên phía Hoàng Tuyền Tông đã hao tốn hơn một nửa. Tất cả đều là bởi vì Hoàng Tuyền luyện ngục viên hư hại mà bị cắn trả bỏ mình. Tuy nhiên, đại trận thì vẫn tiếp tục vận chuyển như trước. Thiên La Phong Tuyệt đại trận là trận pháp lạ kỳ, cũng là trận pháp cực kỳ linh hoạt. 5 người có thể bày trận, 10 người cũng có thể bày trận, mà 20 người cũng có thể. Cho nên, mặc dù bên này chết không ít, thì trận pháp bên kia cũng không ngừng vận chuyển. Chỉ có điều, màu sắc của hắc cầu dường như trở thành nhạt nhòa không ít, đã mơ hồ có thể thấy bên trong có 3 đạo thân ảnh đang cấp tốc chạy như bay, kịch liệt giao phong. Nhân thủ bên mình lập tức chết đi hơn một nửa, các đệ tử của Hoàng Tuyền Tông còn dư lại, đương nhiên là trong lòng run sợ. Bọn họ biết, nếu không trốn đi, thì mình cùng những sư huynh đệ chết đi, khẳng định không có ai khác biệt, sớm muộn gì cũng bị cắn trả mà chết. Nhưng Hoa Phi Trần không lên tiếng, bọn họ nào dám chạy đi. Nếu họ muốn đúng lúc này chạy trốn, bọn họ nhất định sẽ bị cả Hoàng Tuyền Tông truy giết, cho nên chỉ có thể cắn răng khổ sở mà chống đỡ. Gọi về quỷ vương, một đám ngu xuẩn! Doãn Nhạc Sinh bỗng nhiên buộc miệng quát. Những Hoàng Tuyền Tông đệ tử nghe, tất cả đều chấn động. Ngay sau đó, trên mặt lóe lên một tia thần sắc quyết tuyệt. Bỗng nhiên, đồng loạt bấm niệm linh quyết, nguyên lực cả người bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, từng ngụm tinh huyết phun ra từ trong miệng của bọn chúng, văng lên về hắc cầu. Máu tươi đỏ sẫm ập vào bên trong hắc cầu, giống như mưa rơi vào biển rộng, rất nhanh biến mất không thấy. Nhưng là phiên hồn bên trong hắc cầu lại như bị kích thích, không ngừng sôi trào gầm thét. Hoa Phi Trần đúng lúc này bay nhào qua, chắn ngay trước mặt của Dương Khai. Doãn Nhạc Sinh thì nhanh chóng rút người lùi về sau, gương mặt oán độc nhìn Dương Khai. Ngay sau đó trên tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một mặt quỷ viên. Chính là dấu hiệu Hoàng Tuyền luyện ngục viên của đệ tử trong Hoàng Tuyền Tông. Hai tay của hắn cầm quỷ viên cũng vừa lên tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết về bí bảo của mình. Hắn vung mạnh một cái, quỷ phiên đón gió liền lớn lên. Trên quỷ phiên, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang có tiết tấu, phản phất như tiếng động hít thở, khiến cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ quyệt. Mà kèm theo thanh âm này vang lên, hắc khí cùng vô số phiên hồn nồng đậm trong hắc cầu, lại như bị cái gì hấp dẫn, đồng loạt hội tụ tới Hoàng Tuyền luyện ngục phiên trên tay của Doãn Nhạc Sinh. Không tới thời gian mấy khắc, tất cả hắc khí cùng phiên hồn đều biến mất không thấy. Chỗ 3 người Dương Khai tầm mắt một mảnh thanh minh, chỉ còn lại quần sáng trắng tinh của một thai ất Ngọc Quế Oản đang bao phủ mặt đất, phong tỏa không gian. Dương Khai trong lòng giật mình, bản năng đã nhận ra một chút cảm giác nguy hiểm. Lúc hắn cùng Hoa Phi Trần tranh đấu, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc một cái về Doãn Nhạc Sinh, chỉ thấy tên này cười gằn không ngớt rồi quát: "Dương Khai, để xem lần này ngươi có chết hay là không." Lúc hắn dứt lời, Hoàng Tuyền luyện ngục phiên trên tay bỗng nhiên bạo thành một đoàn sương mù đen, mà bên trong sương mù màu đen sôi trào, hai con mắt đỏ thẫm bỗng nhiên lóe lên tia sáng yêu dị, dường như có thể cắn nuốt thần hồn của người ta, làm cho không người nào có thể dời ánh mắt đi. Ngay sau đó, hai quỷ trảo to lớn vươn ra từ trong hắc vụ. Trong lúc mơ hồ, một thân ảnh khổng lồ bay ra. Thân ảnh ấy cao tới hơn 5 trượng, toàn thân đen như mực, là mặt mũi đáng ghét. Nơi trán thậm chí còn có một cái sừng cong hướng lên trời, trong miệng trải rộng răng nanh. Thân ảnh vừa xuất hiện liền cho người ta một loại cảm giác vô cùng bị đè nén. Không khí bốn phía dường như cũng trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Trong lỗ mũi của thân ảnh nọ phun ra một đạo bạch khí, lại đông kết hư không. Quỷ vương! Mị mắt của phụ lão co rút, biết Hoàng Tuyền Tông những người này là muốn liều mạng rồi, nếu không cũng sẽ không tế ra bí thuật như vậy. Bí thuật này vừa ra, không phải người chết thì chính là ta vong. Tên quỷ vương này không giống với quỷ vương bên trong lối đi cổ địa. Quỷ vương bên trong lối đi cổ địa là tự nhiên sanh thành, năm này tháng nọ tu luyện đến tu vi cường đại như bây giờ. Còn một tên trước mặt này chính là rất nhiều đệ tử của Hoàng Tuyền Tông lợi dụng phiên hồn mình nắm trong tay mà dung hợp ra. Không thể phủ nhận, quỷ vương này phát ra khí tức cực kỳ cường đại, nhưng có thể so với đế tôn tầng 3 cường giả. Âm khí đó rung động, ngay cả phụ lão ở bên ngoài xem cuộc chiến cũng không nhịn được mà sợ run người. Ngược lại thì tu vi của Lâm Nhi thấp hơn, lại bình an vô sự. Nhưng trên người nàng lóe ra một tầng hào quang hơi yếu, dường như chính là tia sáng này bao phủ mới khiến cho nàng tránh khỏi bị âm khí ăn mòn. "Sư thúc, giúp ta!" Doãn Nhạc Sinh quát lên chói tai. Hoa Phi Trần lúc này lung lay một chiêu bức lui Dương Khai, thân hình nhoáng lên, liên tục trực tiếp thối lui đến bên cạnh Doãn Nhạc Sinh, một quyền đập vào chỗ lồng ngực mình. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra từ trong miệng của Hoa Phi Trần, văng lên trên người của quỷ vương đó, khiến khí tức của quỷ vương lại tăng lên không ít. Dưới linh quyết bấm động, Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh hai người thân sắc một mảnh nghiêm nghị, làm như sinh ra cộng minh gì, cùng quỷ vương thành lập một tầng liên lạc không hiểu. Thần sắc của Dương Khai ngưng trọng, đứng tại chỗ, còn người quay mòng mòng chuyển động, không ngừng quan sát quỷ vương. Đúng là không hổ tông môn đứng đầu đông vực, lại có bí thuật ly kỳ như vậy. Hắn vốn cho rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ còn có biến cố như vậy. Phía bên kia, Doãn Nhạc Sinh cắn răng quát: "Dương Khai, không nghĩ tới ngươi lại cường đại như vậy. Thế nhưng ngươi có thể mạnh hơn quỷ vương sao? Đây chính là toàn bộ lực lượng mười mấy người của Hoàng Tuyền Tông ta. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Dương Khai hừ lạnh nói: "Lời này hôm nay ngươi nói đã rất nhiều rồi. Bổn thiếu không phải còn đứng ở đây sao?" Doãn Nhạc Sinh nghe thì tức giận, khó đè nén, cũng lười cùng Dương Khai nhiều lời. Trên tay linh quyết vừa động, quát lớn: "Chết!" Dứt lời, hai mắt của quỷ vương toát ra tia sáng đỏ sẫm, như một con rối gỗ kéo dây điều khiển đánh tới Dương Khai. "Nuốt nó cho ta!" Dương Khai chỉ tay, vô số vệ hồn ma trùng nhấc cánh bay ra, giữa không trung tổ hợp thành một đoàn mây trùng cùng quỷ vương ngay mặt va chạm. Đám mây trùng lập tức tản ra, vô số vệ hồn trùng bị đụng phải bay ra ngoài, ngã xuống đất, sống chết không biết. Ngược lại, quỷ vương không bị hề hấn gì, dư thế không giảm. Đám mây côn trùng dù sao cũng là được hợp thành từ vô số vệ hồn trùng. Bản thân câu kết cũng không nghiêm mật, sao có thể chịu đựng được cú va chạm như vậy? Dĩ nhiên, lập tức liền tản ra, thoạt nhìn giống như không chịu nổi một kích. Doãn Nhạc Sinh cười ha ha nói: "Cho người lớn lối, cho người càn rỡ, đáng đời ngươi còn có ngày hôm nay." Ý trong lời nói dường như cảm thấy Dương Khai không có lý do gì còn sống. Bên khóe miệng của Dương Khai cười lạnh, hờ hững nhìn chăm chú vào quỷ vương đánh tới, không nhúc nhích. Tiếng cười to của Doãn Nhạc Sinh hơi ngừng, trợn to trong mắt, nhìn chăm chăm phía trước. Chỉ thấy trên người của quỷ vương chẳng biết từ khi nào bò đầy loại sâu trùng đen như mực. Rõ ràng là vừa mới ngay mặt va chạm đã lặng lẽ rơi xuống. Một trận tiếng vang như tầm xuân ăn lá truyền ra. Quỷ vương buông tập trong đó nhưng lộ ra thần sắc vô cùng đau đớn, há miệng gào thét, tốc độ cũng trở nên chậm hơn không ít. Thấy như vậy, Doãn Nhạc Sinh trợn mắt há mồm, không nghĩ tới những thứ côn trùng cổ quái tuyệt vời như thế này, thậm chí ngay cả quỷ vương cũng có thể cắn nuốt. Sắc mặt của Hoa Phi Trần lúc sáng lúc tối, trong mắt lóe ra một tia mê mang, bỗng nhiên như nhớ lại điều gì, cả kinh kêu. Phệ hồn trùng, đây là phệ hồn trùng. Hắn là đế tôn tầng 2, tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, kiến thức lịch duyệt đương nhiên là phong phú vô cùng, biết phệ hồn trùng cũng chẳng có gì lạ. Lão ta ngay từ đầu cũng không thể nhận ra, dù sao những phệ hồn trùng này không giống một dạng với những loại mà lão đã thấy trong sách. Vô luận là đầu hay là trình độ hung tàn đều vượt hơn hẳn những gì ghi chép trong sách vở. Cho tới giờ khắc này, lão mới linh quang nhoáng lên một cái. Sau khi biết đây là phệ hồn trùng, thần tình của Hoa Phi Trần trở nên vô cùng hoảng loạn. Doãn Nhạc Sinh có lẽ không biết sự lợi hại của phệ hồn trùng, nhưng mà Hoa Phi Trần biết rõ, Hoàng Tuyền Luyện Ngục Viên cùng âm hồn quỷ vật sợ nhất là đồ chơi này. Trách không được, trước đó nhiều đệ tử chịu khổ độc thủ, thì ra những thứ này quấy phá. Lúc Hoa Phi Trần nói chuyện, những phệ hồn trùng bị đụng trúng bay ra ngoài rơi xuống đất trước đó, bây giờ cũng từ từ bò dậy, nhấc cánh, bay ra ong ong, cắn qua phía quỷ vương. Trong nháy mắt, quỷ vương khổng lồ liền bị phệ hồn trùng bao trùm, chỉ còn hai con mắt đỏ thắm còn loang thoáng có thể nhận ra. Quỷ vương bị phệ hồn trùng gặm ăn, nó dường như có chút không quá bị Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần khống chế, không ngừng hét thảm vặn vẹo, có vẻ như vô cùng đau đớn. Hoa Phi Trần biết tình huống không ổn, vội vàng quát to. Tốc chiến tốc thắng! Phệ hồn trùng vừa ra, bọn họ căn bản không thể nào kéo dài. Thời gian càng dài, quỷ vương sợ rằng sắp bị gặm cắn, ngay cả cặn bã cũng không còn. Đến khi đó, lão ta và Doãn Nhạc Sinh cũng phải chịu nỗi khổ vạn quỷ phệ thân. Mười mấy đệ tử chết ngay trước mặt, Hoa Phi Trần cũng không muốn nối gót theo sau. Doãn Nhạc Sinh cũng là một người thông minh, đương nhiên biết quan hệ lợi hại bên trong, lập tức cùng Hoa Phi Trần liên thủ, cưỡng ép khởi động quỷ vương công kích. Một tiếng gầm thét, hai con người của quỷ vương càng thêm đỏ sẫm, giống như đúc thành máu tươi. Nó không để ý đến phệ hồn trùng quấy nhiễu mà trực tiếp bay nhào qua Dương Khai. Thân ở giữa không trung, quỷ trảo to lớn đưa tay nắm chặt, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một liềm đao đen như mực, cách không bổ tới Dương Khai. Chương 2553. Khí thế một kích này của quỷ vương là vô cùng kinh người. Công kích chưa tới, kình phong lạnh thấu xương đã cắt vào da thịt của Dương Khai đau nhói. Thần kiếm Bách Vạn Kiếm kêu lên tiếng vù vù. Dương Khai nghiêng kiếm đâm ra, đế nguyên toàn thân được thúc giục mạnh mẽ, kiếm quang rực rỡ chói mắt. Một tiếng ầm vang, tia lửa bắn ra khắp nơi. Thân hình quỷ vương đang đánh tới hơi dừng, thân thể khổng lồ cũng phải ngửa về sau. Có thể thấy, một kích này của Dương Khai cường đại ra sao? Tin tức từ trên người quỷ vương truyền đến càng làm cho Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần không thể nào tin, đồng tử trong con mắt co rút. Cùng lúc này, Dương Khai bị bay ngược ra sau như bao tải rách, đụng thẳng vào quần sáng tinh khiết kia thì mới dừng. Trong mắt hắn lóe ra một tia kinh hãi, dường như không nghĩ tới thực lực quỷ vương lại lợi hại đến như vậy. Phía bên kia, Doãn Nhạc Sinh thấy Dương Khai bị thua thiệt, không nhịn được cười ha ha nói. Có ta và Hoa Sư Thúc liên thủ, thực lực của quỷ vương này có thể so với đế tôn tầng 3. Dương Khai à, người lấy gì mà đấu với ta? Mau mau nhận lấy cái chết đi. Dứt lời, hắn lần nữa thúc giục quỷ vương tấn công Dương Khai. Nhìn khí thế này là muốn thừa dịp Dương Khai còn chưa kịp hồi khí, muốn lấy tính mệnh của Dương Khai. Một cái liềm to lớn đen như mực lần nữa bổ xuống, uy năng không thể đỡ, trực tiếp bổ đến thân thể của Dương Khai. Hoa Phi Trần nhướng mày không chút do dự nói. Là hư ảnh. Dưới sự liên thủ của hai người, dường như cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Lập tức nhìn ra Dương Khai sớm đã biến mất. Thứ bị bổ ra làm đôi chỉ là tàn ảnh của Dương Khai mà thôi. Quỷ vương, quay về. Doãn Nhạc Sinh cũng không chút chần chừ hét to một tiếng. Pháp quyết trên tay cũng là thay đổi. Quỷ vương bên kia bỗng nhiên nổ thành một đám sương mù đen, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó thân hình của Dương Khai chợt quỷ dị hiện ra trước mặt Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần. Cách bọn họ khoảng 3 trượng, nét mặt lạnh lùng, kiếm mang bách vạn kiếm trên tay phun ra nuốt vào, chém xuống hai người. Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần bốn mắt nhìn nhau, cười lạnh, không thấy chút hoảng loạn nào. Sau Dương Khai, một đám sương mù đen đột ngột hiện ra. Trong sương mù màu đen, thân ảnh của quỷ vương thoắt ẩn thoắt hiện. Lưỡi liềm to lớn ngang chém trời. Dương Khai nhướng mày, cảm nhận được hàn ý từ sau đánh tới. Sao còn không biết quỷ vương đánh lén từ đằng sau? Dương Khai cũng không ngờ, thứ này lại khó dây dưa như vậy. Quả thật là như dòi đục trong xương, khó mà thoát. Hắn vốn định bắt giặc trước rồi mới bắt vua. Giết chết Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần, không giao phong chính diện cùng với quỷ vương. Nhưng hiện tại xem ra tính toán này là không dùng được. Trong lúc cấp bách, Dương Khai chỉ có thể một lần nữa biến mất. Đợi khi xuất hiện tiếp đã cách đó hơn 10 mấy trượng rồi. Nhảy tới nhảy lui có gì thú vị chứ? Dương Khai à, nếu người vẫn là nam nhi thì phóng tay đại chiến một trận đi. Doãn Nhạc Sinh giận tím mặt. Tuy rằng đã phong tỏa vùng không gian này, khiến Dương Khai không thể nào thi triển được thần thông không gian mà chạy trốn. Nhưng mà trong không gian bị phong tỏa, Dương Khai lại vẫn như trước, nhàn nhã ung dung, trơn như trạch, căn bản không bắt được. Dương Khai nghe vậy thì cười lạnh không thôi. Người liên thủ cùng với sư thúc ngươi, lại có nhiều sư huynh sư đệ ngươi bày trận trợ uy, đã không biết xấu hổ. Còn nói muốn ta phóng tay đại chiến một trận sao? Đầu óc của người có bị hư hay không? Doãn Nhạc Sinh bị nói như vậy, nét mặt trở nên ngượng ngùng, nhưng mà vẫn mạnh miệng nói. Có bản lĩnh, thì ngươi cũng tìm sư thúc và huynh đệ ngươi tới đi. Doãn mỗ nhất định sẽ không nói gì. Dương Khai hừ một tiếng. Đúng là già mồm. Bách vạn kiếm trên tay chỉ vào Doãn Nhạc Sinh. Này tên họ Doãn, thù cũ nợ mới hôm nay nhất định phải thanh toán. Nếu như ngươi còn là một nam nhân, thì hãy như bổn thiếu đơn đã độc đấu. Nhìn xem, bổn thiếu có đánh đến mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi hay không. Mẹ ta chết rồi, ngươi kéo vào mà làm gì? Doãn Nhạc Sinh cãi giận nói. Dương Khai châm chọc. Dù sao, ngươi cũng là đại đệ tử thủ tịch Hoàng Huyền Tông, là bá chủ một phương đại hoang tinh vực. Làm sao? Ngay cả can đảm một đấu một với ta cũng không có ư? Sắc mặt của Doãn Nhạc Sinh xa sầm, giận sôi gan, khiến cho quỷ vương bị liên đới, ánh sáng trên người cũng chập chờn không dứt. Bất kể với cương vị là đại đệ tử của thủ tịch Hoàng Tuyền Tông hay bá chủ đại hoang tinh vực, Doãn Nhạc Sinh đều có kiêu ngạo của bản thân. Nếu người khác nói lời này, hắn đã sớm xông tới đánh một trận rồi. Song khi đối mặt với Dương Khai, thật lòng hắn không dám một đấu một. Thực lực và bản lĩnh của Dương Khai hắn cũng đã nhìn thấy. Bản thân hắn không phải là đối thủ, nếu nhất thời tức giận thua thiệt chính là mình thôi. Sư điệt, hắn đang trì hoãn thời gian. Hoa Phi Trần lạnh lùng nói, lúc nói chuyện vô tình hay cố ý nhìn quỷ vương kia. Trên người quỷ vương bây giờ chằng chịt phệ hồn trùng đang không ngừng truyền ra tiếng rột rột, rõ ràng đang cắn nuốt năng lượng của quỷ vương. Chỉ mới một lúc, Hoa Phi Trần đã cảm thấy quỷ vương suy yếu đi không ít. Nếu như còn tiếp tục, chỉ sợ Dương Khai không ra tay, quỷ vương cũng không còn. Một khi quỷ vương bị tiêu diệt, tất cả đệ tử của Hoàng Tuyền Tông tại đây đều sẽ bị cắn trả, mà ngay cả hắn và Doãn Nhạc Sinh cũng không tránh thoát. Ta biết. Doãn Nhạc Sinh nghiến răng nói. Việc này không nên chậm trễ. Mau, đồng thủ đi. Hoa Phi Trần lớn tiếng quát, một lần nữa kết linh quyết. Doãn Nhạc Sinh cùng phối hợp, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng ra ngoài, liếc nhìn Lâm Nhi. Đúng là phế vật mà. Lâm Nhi hừ lạnh, ngay cả Thiên La Phong Tuyệt đại trận cũng đều đã bố trí, không ngờ vẫn bị người ta đánh cho loạn lên một đoàn. Đám Hoàng Tuyền Tông này sao vô dụng như vậy chứ? Nếu sớm biết như vậy, mình sẽ không tìm tới bọn họ nhờ giúp. Hiện nay tức giận không giảm, ngược lại tích góp từng chút một. Nhất là thấy điệu bộ dự võ Dương Oai không ai bị được của Dương Khai. Lâm Nhi tức giận muốn nổ phổi, hận không thể nào tự mình lên dạy dỗ cho Dương Khai một chút. Nàng cũng không nghĩ tới, bản thân mình chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, nào có bản lĩnh dạy dỗ Dương Khai. Không nhìn thêm đám người Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần hiện nay như lâm phải đại địch hay sao? Cũng không biết hai vị đế tôn Hoàng Tuyền Tông này thúc giục bí thuật gì. Bỗng nhiên, quỷ vương kia ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Uy lực lưỡi liềm trên tay tăng mạnh. Trong nháy mắt, thân hình to lớn đã vọt đến ngay trước mặt của Dương Khai, hùng hăng chém tới. Dương Khai không nén nổi nói. Quá tam ba bận. Các người nghĩ, loại công kích này có tác dụng đối với ta sao? Lúc này hắn cũng không vội dùng chiêu bắt giặc trước, bắt vua sau. Chỉ cần tiếp tục dây dưa cùng đám người Hoàng Tuyền Tông. Không cần bao lâu, phệ hồn trùng sẽ có thể ăn hết quỷ vương. Đến khi đó, thậm chí không cần hắn tự ra tay, mà đám người Hoàng Tuyền Tông này cũng không có kết cục tốt đẹp. Cho nên vừa nói chuyện, Dương Khai vừa tránh né. Nhưng mà vào lúc này, hư ảnh cây cổ thụ trên quần sáng tinh khiết bao phủ khắp mặt đất, chợt động, rồi một nhánh cây từ trong quần sáng lao ra nhanh như chớp, cuốn lấy Dương Khai. Dương Khai sao có thể ngờ biến cố như vậy? Quần sáng tinh khiết này hắn không biết được tạo thành ra sao, còn tưởng rằng là thủ đoạn do đám người Hoàng Tuyền Tông bố trí. Lúc trước, thứ này cũng không có động tĩnh dị thường gì, chỉ phong tỏa không gian. Cho nên, Dương Khai căn bản không chút phòng bị, nhất thời không kịp quan sát. Không ngờ lúc này một cánh tay của hắn lại bị nhánh cây kia trói. Dương Khai ngạc nhiên dùng sức chém một nhát, không ngờ không thoát được. Vậy vẫn chưa xong, hư ảnh không ngừng lắc lư. Lại có ba nhánh cây như roi da đánh úp tới, vô cùng chính xác quấn lên cánh tay còn lại và hai bắp đùi của hắn. Trong nháy mắt, Dương Khai bị bốn nhánh cây cuốn chặt, kéo thành hình chữ đại. Nhánh cây rút lại, kéo hắn lên giữa không trung. Dương Khai như nghĩ tới điều gì, quay đầu trừng mắt nhìn về Lâm Nhi. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi tái nhợt, tay đang bấm linh quyết, dường như đang thúc giục bí thuật. Chính là nàng đang giở trò. Dương Khai bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghiến răng quát. Tiểu nha đầu là người muốn chết. Bởi vì cố kỵ bối cảnh của đối phương, cho nên lúc trước ở trong hoang thành, hắn chỉ hơi trừng phạt cảnh cáo. Ở chỗ này thấy nàng và đám người Hoàng Tuyền Tông đứng cùng chung một chỗ, cũng không nghĩ sẽ đụng đến nàng, chỉ tính giải quyết hết đám người Hoàng Tuyền Tông mà thôi. Nào biết, nàng ta lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy, đánh mình trở tay không kịp. Trong lòng của Dương Khai quả thật là đã động sát cơ. Lâm Nhi thấy Dương Khai hung thần ác sát cũng hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh liền nghiến răng nói. Người có chết, ta cũng sẽ không chết. Bên kia Doãn Nhạc Sinh cười to. Lâm Nhi tiểu thơ làm rất tốt. Ta xem tiểu tử này né tránh ra sao. Tuy rằng Hoa Phi Trần không nói một lời, nhưng mà cũng thúc giục Đế Nguyên cùng Doãn Nhạc Sinh khống chế quỷ vương nhào tới trước mặt của Dương Khai. Lưỡi liềm to lớn đánh xuống, hơi thở tử vong liền ập tới. Còn người của Doãn Nhạc Sinh cũng trợn tròn, dường như đang muốn thưởng thức cảnh tượng Dương Khai nhận lấy cái chết. Hoa Phi Trần cũng mỉm cười, cảm thấy chuyện này rốt cuộc cũng đã xong. Nếu trong tình huống này mà Dương Khai còn có thể trốn ra, vậy thì thật không thể tưởng. Trong nháy mắt công kích ập đến, đồng tử của Dương Khai co rút như cây kim, miệng khẽ quát. Long hóa! Một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang, phía sau Dương Khai liền hiện ra một đầu rồng vàng rực. Cả trời đất tự hồ đang run sợ dưới long uy tràn ngập, vạn vật thần phục. Thân hình quỷ vương đang đánh tới trước mặt, không khỏi hơi dừng, công kích đang bổ tới cũng thoáng dừng. Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần há hốc miệng, kinh ngạc nhìn đầu rồng đang ngửa đầu gào thét, trong lòng có cảm giác vô cùng hoang đường. Lâm Nhi lại càng không chịu được, tu vi của nàng thấp nhất, Dưới ảnh hưởng của Long Uy, thân thể mềm mại lắc lư, suýt nữa cắm đầu xuống. Bị sự quấy nhiễu này, uy năng của Thái Ức Ngọc Quế Oản cũng lại giảm đi. Lâm Nhi vốn không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của đế bảo, cũng không thể nào kéo dài quá lâu. Bị ảnh hưởng như vậy, quần sáng tinh khiết liền có dấu hiệu sụp đổ. Cũng may, nàng đã từng thấy qua không ít những tràng cảnh hoành tráng, cho nên vội vàng cắn răng chống đỡ, không dám để cho Dương Khai thoát khỏi trói buộc của mình. Hư ảnh đầu rồng chỉ thoáng lên một cái, liền chui vào trong người của Dương Khai. Ngay sau đó, hai tay của Dương Khai hóa thành móng vuốt rồng, trên da thịt trần trụi xuất hiện từng phiến long lân, thậm chí ngay cả phía sau cũng xuất hiện một cái đuôi rồng do năng lượng màu vàng ngưng tụ thành. Nó quật xuống mặt đất, làm xuất hiện từng rãnh sâu, nhìn thấy mà giật mình. Vừa lúc đó, công kích của quỷ vương đã bổ tới, bổ thẳng vào ngực của Dương Khai. Tiếng va chạm két két làm cho người ta ê răng vang lên, tia lửa văng ra khắp nơi. Một kích này của quỷ vương dường như không phải là chém trúng tấm thân máu thịt, mà là chém vào bí bảo cứng rắn nhất. Dương Khai phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khiến cho người ta trợn mắt há mồm chính là máu người khác phun ra là màu đỏ, mà của Dương Khai thì lại là màu vàng. Mà trên ngực hắn cũng xuất hiện vết thương dài một thước, sâu thấy tận xương. Dương Khai thì triển bí thuật long hóa, lực phòng ngự của bản thân tăng lên cực lớn, sau khi đỡ một kích của quỷ vương cũng không dễ chịu gì. Chương 2554. Nếu không có phệ hồn trùng đã cắn nuốt không ít năng lượng của quỷ vương, nếu thân thể của Dương Khai không cường hãn vô cùng, sợ rằng một kích này thật sự đã lấy đi mệnh hắn. Tính mệnh tuy không sao, nhưng mà thương tích kia thì vô cùng kinh người, nhất là xung quanh miệng vết thương lại có năng lượng đen như mực quấn lấy, cản trở sự hồi phục của Dương Khai, ăn mòn máu thịt của hắn. Đây chính là âm hàn lực của quỷ vương rất khó bài trừ. Vậy mà không chết sao? Doãn Nhạc Sinh trợn to mắt la lên thất thanh. Quả thật hắn không thể nào tin, thân thể Dương Khai rốt cuộc cứng rắn đến mức nào, còn có bí thuật quỷ dị vừa rồi. Hắn rõ ràng nhìn thấy một đầu rồng, còn cảm nhận được long uy thuần khiết. Chẳng lẽ thật là một thánh linh sao? Nghĩ tới đây, đôi chân của Doãn Nhạc Sinh không khỏi run lên. Ta sắp không kiên trì nổi rồi. Lâm Nhi nghiến răng hồ nhỏ, lấy tu vi nhỏ bé của nàng có thể kiên trì thúc giục đế bảo Thái Ức Ngọc Quế Oản lâu như vậy đã là rất khó có, vốn đã không thể nào kiên trì được bao lâu. Hơn nữa, vừa rồi bị Long Uy uy hiếp, tâm thần chấn động, nên lúc này nguyên lực cũng không còn đủ, căn bản không thể nào chế trụ. Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần nghe thì kinh hãi, không dám sơ suất, đồng thời thúc giục đế nguyên lần nữa khống chế quỷ vương đánh tới. Thật vất vả, mượn lực của vị tiểu thư này trói Dương Khai thành một cái bia. Nếu như vậy còn không giết được hắn, chờ đợi đám người chính là cái chết. Các người đều phải chết cho ta. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên lạnh lẽo, chém mạnh một kiếm. Chỉ nghe vài tiếng xoẹt xoẹt nhỏ vang lên. Những cành cây trói buộc tay chân hắn liền bị chém ra làm nhiều đoạn. Lâm Nhi khẽ rên lên một tiếng, dường như bị cắn trả. Quần sáng trắng nõn đột nhiên thu liễm, lần nữa hóa thành một cây chén ngọc sáng bóng bay về nàng, nhập vào cơ thể nàng biến mất. Không có áp chế của đế bảo, bỗng nhiên Dương Khai cảm thấy áp lực nhẹ đi, cả người tràn đầy sức sống. Tới lúc này hắn mới hiểu được, quần sáng tinh khiết kia là do một món đế bảo biến thành. Quỷ vương hung hăng chém tới, nhưng Dương Khai lại coi vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng. Đế nguyên trên người như thủy triều bắt đầu khởi động, hai tay nhanh chóng kết pháp ấn. Tuế Nguyệt Khô Vinh, như toa như mộng. Thần thông Tuế Nguyệt Đại Đế vừa ra, thời gian trong nháy mắt dường như đứng lại. Ấn quyết kỳ ầm ầm đánh về Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần. Hai người vẫn hồn nhiên không biết, trợn tròn con mắt nhìn về phía trước. Dường như chỉ trong nháy mắt, lại như thể đã qua ngàn vạn năm. Lúc tinh thần hai người khôi phục thì ấn quyết kia đã đánh đến ngay trước mặt. Gương mặt của Doãn Nhạc Sinh tràn đầy sợ hãi, hai tay nhanh chóng huy động. Máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, hắn quát to. Sư thúc à, ráng trụ đi. cũng không biết hắn thi triển bí thuật gì mà thân hình trơn tuột như con chạch, mau chóng trốn về sau. Cùng lúc này, tinh khí thần của hắn nhanh chóng suy yếu, tu vi đế tôn mới tấn cấp không bao lâu cũng điên cuồng suy giảm. Bí thuật này dường như gây tổn thương cực lớn cho bản thân. Ngươi! Hoa Phi Trần bị phẫn muốn chết. Người khác không biết Doãn Nhạc Sinh rốt cuộc thi triển bí thuật gì, nhưng hắn rất là rõ ràng. Doãn Nhạc Sinh rõ ràng tự chém tu vi, bỏ qua mối liên hệ với Hoàng Tuyền luyện ngục phiên. Kể từ đó, hắn có thể không chịu cắn trả của vạn quỷ phệ thân. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn bỏ qua thành quả tu luyện nhiều năm ở Hoàng Tuyền Tông, phải bắt đầu toàn bộ từ đầu, thậm chí còn tổn hại đến căn cơ. Bản thân được tên sư điệt này nhờ vả, mang hơn 20 đệ tử đến giúp hắn loại trừ kẻ thù. Không ngờ đến lúc nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, hắn lại bỏ trốn, ngược lại đẩy mình ra chịu trận. Có chuyện gì có thể làm cho người ta tức giận hơn chứ? Hoa Phi Trần tức giận muốn hộc máu, trong lòng thầm mắng, Hoàng Huyền Tông thật là đã dưỡng ra một kẻ vong ân bội nghĩa. Trước kia sao không nhận ra, đúng là đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết tâm người. Nếu như được lựa chọn lại, hắn tình nguyện yên ổn trong tông môn tu luyện, làm sao có thể chạy ra ngoài nhúng vào vũng nước đục này, khiến hiện nay hắn phải rơi vào hoàn cảnh cận kề cái chết. Đủ loại ý nghĩ còn chưa hiện ra hết, Tuế Nguyệt Như Toa Ấn đã đánh tới người hắn. Cũng nhờ có hắn ngăn mà Doãn Nhạc Sinh mới có thể chạy ra ngoài. Mắt thường cũng có thể thấy da thịt của Hoa Phi Trần trở nên già nua, sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Thân thể của hắn như thể đã trải qua trăm ngàn năm. Đúng là súc sinh. Hoa Phi Trần quay đầu nhìn theo hướng Doãn Nhạc Sinh bỏ chạy mà nghiến răng mắng. Ngay sau đó liền nghiêng đầu ngã xuống đất, thở hổn hển từng hơi một. Lực lượng năm tháng ăn mòn thân thể hắn, khiến hắn vô lực ngăn, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mất đi sự khống chế của hắn, quỷ vương bỗng nhiên nổi điên, hai mắt đỏ thẫm giống như một cục than hồng. Lưỡi liềm trên tay cô loạn xòa không có mục đích. Mười mấy tiếng hét thảm đồng thời vang lên. Những tên đệ tử của Hoàng Tuyền Tông còn kéo dài hơi tàn, đồng thời đều ngã xuống, trên người toát ra năng lượng đen như mực thiêu đốt bọn chúng. Bọn chúng hiển nhiên là bị cắn trả, căn bản không có hy vọng sống sót. Dương Khai không để ý đến bọn chúng, cũng không quản quỷ vương đã mất đi khống chế, chỉ lạnh lùng liếc nhìn về Lâm Nhi đang đứng, hừ một tiếng nói. Đợi lát nữa, ta sẽ thu thập người. Lâm Nhi vừa tiếp xúc ánh mắt lạnh lẽo của Dương Khai, không nhịn được rùng mình. Dường như hắn không có hù dọa. Song nàng vẫn quật cường trừng mắt nhìn Dương Khai, không có chút nào tỏ ra nhượng bộ. Dương Khai lắc mình đuổi theo hướng Doãn Nhạc Sinh. Tiểu thư à, chạy mau đi. Phụ lão toát mồ hôi như tắm, vội vàng lặng lẽ truyền âm. Lúc này không chạy, sợ rằng không còn cơ hội rồi. Hai vị đế tôn của Hoàng Tuyền Tông liên thủ, còn có hơn 20 đệ tử phụ trợ, thậm chí ngay cả quỷ vương cũng triệu hồi. Vậy mà không thể nào chế trụ được Dương Khai, ngược lại bị hắn giết đến gà chó không yên. Tên Dương Khai này thực lực đúng là trâu bò mà. Bên trong hoàng thành mình thu đúng là không oan. Dựa vào thực lực mà hắn biểu hiện ra, muốn giết mình, sợ rằng chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Chạy làm gì chứ? Bản tiểu thư ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có dám ra tay với ta hay không? Lâm Nhi cả giận nói. Nàng nói điều này cũng không phải là nói lẫy, chủ yếu là thật sự chưa từng có ai dám hạ sát thủ đối với nàng. Hướng chi, hiện tại hai chân nàng cũng đã mềm nhũn, muốn chạy cũng không được. Phù lão khẩn trương nói. Tiểu thư à, người không thấy hắn giết người đỏ hết cả mắt rồi sao? Đợi hắn ngộ thương thân thể thiên kim của tiểu thư, lão phù biết phải bẩm báo cùng đại nhân như thế nào. Lâm Nhi hừ hừ nói. Cho hắn 180 lá gan, thử xem hắn dám hay không. Phù lão quả thật không biết nên nói gì, bởi vì tiểu thư cản trở mà Dương Khai mới bị quỷ vương chém một nhát, miệng vết thương đến giờ còn đang chảy máu, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn đã tận tình khuyên bảo nhưng mà vẫn vô dụng, lại không dám dùng sức mạnh đối với tiểu thơ, quả thật đã vội vàng như kiến bò trên chảo nóng. Bên kia, Doãn Nhạc Sinh mới chạy không bao xa, liền bị Dương Khai đuổi kịp. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, truy lùng chạy trốn là mạnh nhất, huống chi thực lực của Doãn Nhạc Sinh bây giờ đã giảm, khí tức không ngừng suy yếu, hiển nhiên đã gần rơi xuống đạo nguyên cảnh, sao còn có thể chạy nhanh hơn hắn. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai như quỷ đuổi theo sau, nét mặt lạnh lùng gần như kết thành một tầng sương lạnh, vừa đuổi theo vừa chế nhạo. Chạy ư, ta xem ngươi chạy đi đâu. Doãn Nhạc Sinh biết là chạy không thoát, liền trở nên dữ tợn, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một vật, nghiến răng một cái xoay người muốn thúc giục uy năng của nó, nhưng mà trong chớp mắt xoay người liền hoảng hốt, bởi vì Dương Khai đã đứng ngay trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn vật trên tay. Không đợi Doãn Nhạc Sinh thúc giục lực lượng, Dương Khai đã vung Bách Vạn Kiếm, xoẹt, một cánh tay của Doãn Nhạc Sinh bị bay ra ngoài, lập tức máu tươi phun trào. Dương Khai quơ tay, lấy vật trên tay hắn, liếc mắt rồi hừ lạnh nói. Đế Tuyệt Đan, biết ngay là thứ này. Trước kia trong Toái Tinh Hải, hắn đã từng nếm qua một viên từ thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông, Phong Khê. Biết là nhóm đệ tử ưu tú như hắn đều có bảo vật hộ thân do trưởng bối ban cho. Đế Tuyệt Đan là thứ thường thấy nhất. Tuy nói ngưng luyện ra không dễ, còn thuộc về vật phẩm tiêu hao, nhưng mà trên người có một viên, vào thời điểm mấu chốt có thể tạo ra hiệu quả chuyển bại thành thắng. Phong Khê thiếu chút nữa đã dùng Đế Tuyệt Đan của cha hắn để giết chết Dương Khai. Dường như tới lúc này, Doãn Nhạc Sinh mới có cảm giác, kinh ngạc nhìn một bên cục tay, kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi về sau rồi té xuống đất, sắc mặt xám xịt. Một luồng hàn quang dí đến gần, Dương Khai cầm Bách Vạn Kiếm trong tay, từ trên cao quan sát. Mũi kiếm chỉ vào sống mũi của Doãn Nhạc Sinh, kiếm mang như lưỡi rắn độc, không ngừng phun ra nuốt vào. Doãn Nhạc Sinh không ngừng kêu thảm, không nhịn được nuốt nước bọt, gương mặt hoảng hốt. Hắn biết mình đã bại rồi, hơn nữa là bại vô cùng triệt để. Cho dù lần này Dương Khai bỏ qua, sợ rằng hắn cũng không thể nào tu luyện tiếp. Bởi vì vừa rồi chạy trôi chết, hắn cũng đã vận dụng cấm thuật tự chém tu vi, đã tổn hại đến căn cơ. Lúc này lực lượng cũng rớt xuống Thánh Vương cấp, hơn nữa còn không ngừng tiếp tục giảm. Nói cho cùng, dường như chúng ta cũng không có thâm cừu gì. Dương Khai nhìn Doãn Nhạc Sinh, máu tươi trên ngực rơi xuống tí tách, mặt không chút thay đổi. Đây là do ngươi tự tìm đường chết. Nếu như hắn thành thật ở Hoàng Tuyền Tông, củng cố cảnh giới, buông xuống ân oán giữa hắn và Dương Khai, sau này chưa chắc đã không thể nào kế thừa y bát của sư phụ, nắm giữ Hoàng Tuyền Tông. Nhưng mà hắn cố tình dẫn người đến nơi này chặn giết Dương Khai. Doãn Nhạc Sinh cười gằn. Con đường võ đạo, ai nói rõ ràng thị phi ân oán. Hôm nay ta bị đánh bại, ngày sau cũng chưa chắc người có thể đi tới đỉnh phong. Người đắc ý vì cái gì? Có lẽ là vậy đi, nhưng ta có thể đi xa hơn ngươi, cứ nhìn hiện nay là biết. Dương Khai gật đầu đáp, khóe miệng của Doãn Nhạc Sinh giật một cái, dường như không biết đáp trả ra sao. Có gì ngôn gì không? Nói nghe đi. Dương Khai hờ hững hỏi. Doãn Nhạc Sinh nghiến răng nói, ta chờ ngươi trên Hoàng Tuyền Lộ. Đúng là ương ngạnh mà. Có tin ta giết ngươi, hút hồn luyện phách của ngươi không? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm tiến về phía trước một chút. Doãn Nhạc Sinh lập tức ngậm miệng, không dám càn rỡ. Có đôi khi, chết không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là sống không bằng chết. Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn rồi toét miệng cười. Ta lừa ngươi thôi. Dứt lời, Bách Vạn Kiếm hơi trầm xuống, từ từ đâm tới. Hai mắt của Doãn Nhạc Sinh trong nháy mắt trợn tròn, rõ ràng nghe được âm thanh Bách Vạn Kiếm cắm vào thân thể mình, thọc vào trong tim mình, cảm giác chậm chạp mà kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Kết thúc tập 495 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.